Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2413, Thần tượng Chi Vương, đảo Tổ Lâm thời thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên này an bài tốt, ta đến lúc đó sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá ngươi muốn thôn phệ hết Thiên Âm Cốc chủ hoàn thành ngươi âm dương luân hồi thần thông, người ta cũng muốn thôn phệ hết ngươi đâu. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, ta biết, bất quá trợ thủ của nàng, bây giờ xuất thế cũng chính là thi quật chi chủ, không đáng để lo. Liệt Diễm Thần Tôn nói, ngươi có thể không nên xem thường thi quật chi chủ, nàng thế nhưng là theo Hãn Hải Thiên Tông cầm đi một kiện thi quật đồ vật, vật kia có thể là đạo tổ cảnh bảo vật. Nói đến thi quật chi chủ, ngươi có thể phải cẩn thận, cái này thi quật chi chủ cùng Bất Động Minh Vương thành ma quốc khí thiên đế tại tiếp xúc. Bất Động Minh Vương thành thế lực rất mạnh, ngươi tốt nhất đừng đối lên, nếu như đối lên, ta sẽ không giúp cho ngươi. Diêm Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói ra, ngươi đây là tại sợ hãi Bất Động Minh Vương thành, lúc trước Cổ Kinh Điện Minh Trần cũng đề cập với ta nghị, mưu tính Bất Động Minh Vương thành đâu. Liệt Diễm Thần Tôn mở miệng nói, mưu tính Bất Động Minh Vương thành, nhiều người như vậy đều muốn mưu tính người ta, thế nhưng là chết thì chết, hủy diệt, Bất Động Minh Vương thành mạnh hơn. Ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, đối lên Bất Động Minh Vương thành sự tình, cũng không cần nhắc lên ta. Diêm Thiên Thần Hoàng khoát tay, không nghĩ tới ngươi đối cái này Bất Động Minh Vương thành coi trọng như vậy, Bất Động Minh Vương thành sự tình, ta sẽ cân nhắc. Chẳng qua nếu như bọn họ nhúng tay Thiên Âm Cốc sự tình, vậy ta cũng chỉ có thể cùng bọn hắn là địch, đối nếu như vậy, ngươi đưa ngươi hư mặt nạ trắng ta mượn dùng một chút. Liệt Diễm Thần Tôn mở miệng nói, ta hư mặt nạ trắng giải ngươi, chính ngươi có hư mặt nạ trắng, ngươi mặt nạ của mình thì có thể trợ giúp giải cấm thể nội cái kia đạo tổ bảo vật lực lượng, tại sao muốn ta hư mặt nạ trắng? Diêm Thiên Thần Hoàng không hiểu, là có thể giải khai. Nhưng là ta vận dụng hết hư mặt nạ trắng, ta hư mặt nạ trắng không phải liền không thể lại sử dụng sao? Đến lúc đó nếu như ta bị vây công, muốn đi, có chút khó khăn. Ta đây cũng là vì bảo vệ cái hiểm, Liệt Diễm Thần Tôn nói, như vậy phải không? Nghe được Liệt Diễm Thần Tôn, Diêm Thiên Thần Hoàng nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hư mặt nạ trắng, giao cho Liệt Diễm Thần Tôn. Liệt Diễm Thần Tôn tiếp nhận mặt nạ. Thân hình lần nữa hư hóa rời đi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Liệt Dương Cung bên trong. Người tới, đem cái này hình ảnh đưa đến Cổ Kinh Điện bên kia. Quảng cáo, Liệt Diễm Thần Tôn gọi tới một người, đem lúc trước thu nhận sử dụng cực đạo cổ tông đại chiến hình ảnh khiến người ta đưa đến Cổ Kinh Điện. Trong đó có Minh Trần bị giết tràng cảnh, khiến người ta đưa ra hình ảnh sau. Liệt Diễm Thần Tôn ngồi ngay ngắn ở màu đỏ rực trên ghế ngồi. Thiên phệ, thiên lục, thiên trảm, trong miệng hắn nói nhỏ, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong. Ba người các ngươi lập tức nhanh đi điều tra, Thiên Âm Cốc bên trong động tĩnh, sau ba ngày, ta chuẩn bị cầm xuống Thiên Âm Cốc. Ngoại trừ Thiên Âm Cốc chủ bên ngoài, những người khác, đều là các ngươi. Liệt Diễm Thần Tôn mở miệng nói, nghe được Liệt Diễm Thần Tôn, điện hạ ba người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thuộc hạ ba người lập tức trước đi điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ba nói thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Lúc này, mặt khác một chỗ hư không bên trong. Hắc Ám Đế Quân nhìn lấy hư không bên trong vết rách bên trong dần dần biến mất bảy màu quang mang. Thân hình nhảy lên xông vào cái kia vết rách bên trong. Tại hắn xông vào vết rách về sau, vết rách biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn xuất hiện tại một tòa bảy sắc cầu vồng trên cầu. Tại cầu đối diện là một tòa cung điện khổng lồ, có bằng hữu ở xa tới. Mời đến, một thanh âm tại Hắc Ám Đế Quân bên tai vang lên. Thanh âm rơi xuống, cung điện kia đại cửa bị mở ra. Hắc Ám Đế Quân cũng không chần chờ, thân hình tiến vào cung điện cửa lớn bên trong. Tiến vào cửa lớn về sau, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái chín màu hồ điệp xuất hiện hóa thành hình người. Bóng người có lồi có lõm, cực kỳ sức hấp dẫn, hình dạng xinh đẹp, khiến người ta nhìn lấy có chút trào máu xúc động. Hắc Ám Đế Quân, đã lâu không gặp, cái kia yêu diễm nữ tử nhìn lấy Hắc Ám Đế Quân nói. Theo xưng hô phía trên nhìn, giữa bọn hắn biết nhau. Cửu Thải Điệp Hoàng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ theo Thất Thải Thần Cung cùng lúc xuất hiện. Hắc Ám Đế Quân nói, chẳng lẽ ngươi không có theo thiên đình đi ra thế? Nhìn thấy Hắc Ám Đế Quân nói như thế, Cửu Thải Điệp Hoàng không khỏi hỏi. Thiên đình, không biết còn ở đó hay không? Hắc Ám Đế Quân lắc đầu nói. Đi, đã tới, thì đi với ta gặp một chút cung chủ đi. Thuận tiện đưa ngươi hiểu rõ cực thiên thế giới tình huống cùng cung chủ nói một chút. Cái kia, Cửu Thải Điệp Hoàng mở miệng nói. Hắc Ám Đế Quân nhẹ gật đầu, theo Cửu Thải Điệp Hoàng hướng về cung điện chỗ sâu mà đi. Ma Quốc, Tô Hạo đã trở về. Khí Thiên Đế cũng theo thi quật bên kia trở về, mang về thi quật chi chủ đưa tới hai kiện nửa bước đạo tổ bảo vật. Một cái phát tán thi khí hạt châu, còn có một cái phát tán hung sát chi khí trường côn. Tô Hạo tại tiếp xúc hạt châu cùng trường côn thời điểm, phát hiện thiên âm thi châu, hung hồn áp sát côn, thiên âm thi châu có thể dung hợp thiên táng chi quan, tiêu hao 100 vạn điểm đánh dấu giá trị, hung hồn áp sát côn có thể cùng thần ma trụ dung hợp, tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Tô Hạo phí tổn 200 vạn đánh dấu giá trị, đem cái này hai kiện dung hợp đến bảo vật của mình bên trong. Khí Thiên Đế đem bảo vật giao cho Tô Hạo sau, hắn thì là trở về chính mình đế cung, liên hệ Du Ha Bách, Hãn Hải Thiên Tông hủy diệt, Cửu Tiêu công chủ bỏ mình, như vậy những địa bàn này khẳng định không thể rơi vào trong tay người khác. Hắn muốn cùng Du Ha Bách đem những khu vực kia cầm ở trong tay. Tô Hạo bên này không có quan tâm những thứ này, Khí Thiên Đế bọn họ đều là nhất phương bá chủ, bây giờ thực lực đã đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Một ít chuyện, chính bọn hắn làm chủ là đủ, đánh dấu giá trị có chút không đủ xài a, hôm nay đánh dấu còn không có đánh dấu đâu. Trước đánh dấu một chút, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hạo cái này vừa bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 1.000 vạn đánh dấu giá trị. Không tệ, đánh dấu giá trị tác dụng rất lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như cái kia hư thiên quan xuất hiện, còn không có phát hiện uy lực, liền bị hắn cho chiếm cứ luyện hóa, bằng không, cái kia thái sơ đệ nhất lão sợ rằng sẽ càng mạnh một số. Bây giờ hư thiên quan bị liễu thần cùng mẫu hà cầm lấy đi. Các nàng đang dùng hư thiên quan mô phỏng chính mình tiến lên đường. Nhìn một chút trong tay hai tấm không cấp bậc rút thường thẻ, bốn tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Trực tiếp rút mất bốn tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao bốn tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút đến một chương thiên công chi trùy cường hóa thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút đến một chương thái cổ lạc thần đồ cường hóa thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút đến một chương Du Ha Bách nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút đến một chương Tà Vương tọa y đồ cường hóa thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chỉ rút được một chương tăng lên thẻ, còn lại đều là bảo vật vật cường hóa thẻ. Đây là nhìn ta tự thân bảo vật lực lượng không cường sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia hai tấm không cấp bậc rút thưởng kẹt lên. Hy vọng cái này hai mở có thể đầy đủ rút đến tốt, tiêu hao hai tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng cổ lão sinh vật thần tượng chi vương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng đạo tổ lâm thời thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Thần tượng chi vương, đạo tổ lâm thời thẻ. Tô Hạo lập tức điều tra. Thần tượng chi vương lại xưng hô trấn ngục chi thần, vạn tượng chi tổ, nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Xuất từ thánh vương bên trong nhân vật, chính là thánh vương trong tiểu thuyết thần giới trong lịch sử cổ xưa nhất. Cường đại sinh mệnh tồn tại, từ vô thượng chúa tể sáng lập, trấn áp hàng xa địa ngục, nghe đồn này thần uy thông thiên. Một giọt máu tươi liền có thể hủy diệt một phương địa ngục. Thực lực đã tiếp cận liễu thần. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.